Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 835, chương 836, Gió Phi nhìn trộm. 836 Ghost trông tại thành thị biên giới leo ra. Bên cạnh hắn vờn quanh phi hành rất nhiều mét chiến cơ. Nhưng bởi vì quái thú đeo trên người đạo đạn duyên cớ, cũng không dám tùy tiện bắt đầu tiến công. Đầu quái thú này chậm rãi hướng phía trước đi tới, từng bước một rất rất nặng nề. Mét đội viên vội vàng rơi xuống máy bay, sau đó đối Ghost trông phát xạ thôi miên đạn. Hai viên to lớn kim tiêm đâm vào quái thú chân trước, nhưng cái này cũng không khiến cho quái thú mê man. Ngược lại, bởi vì chân trước đâm nhói, Ghost trông đem thân thể chuyển hướng mét đội viên phương hướng, hướng bọn họ lớn cất bước vọt tới. Minami kêu lên, tốt, Ghost trông bị chúng ta mang rời khỏi thành thị. Đội trưởng hét lớn, thế nhưng là bọn hắn chúng ta bên này xông lại. Đừng hô, chạy mau. Lúc này Ghost trông hé miệng, một ngụm hỏa diễm phun ra ngoài. Go Hideki lập tức tiến lên, biến thân, Jack đánh ra một đạo năng lượng quang thuẫn, đem Ghost trông hỏa diễm ngăn lại, lập tức bốc lên bạo tạc nguy hiểm, trực tiếp bắt lấy Ghost trông hai vai, hướng phía hoang nguyên địa phương dùng sức đẩy đi. Tuyệt đối đừng dẫn bảo a, Jack cầu nguyện. Ghost trông tức giận hướng Jack phun lửa, Jack một cái ngã xuống đất, bắt lấy Ghost trông cái đuôi, cố gắng hướng hoang nguyên phương hướng túm. Cẩn thận a, trên người hắn có bom. Mét đội viên lớn tiếng la lên, để Jack tận lực cẩn thận. Bình thường bọn hắn dám mạo hiểm lấy quái thú công kích dũng mãnh xông lên, nhưng là bây giờ không được. Mét đội trưởng nói ra, không có thời gian. Lập tức đạn đảo liền muốn dẫn bảo. Ngay lúc này Linh cũng bay tới, tại không trung biến thành gát nai, oanh, lập tức đáp xuống trên mặt đất, gây nên đại quy mô chấn động. Jack vội vàng quay đầu dùng ý niệm hô, senpai, cẩn thận, cái này quái thú trên thân gặp nguy hiểm đạn đảo. Gát nai gật đầu, sau đó nhô ra tay, trực tiếp một sợi hàn khí toát ra, rất mau đem Ghost trông đông lạnh thành một cái loại cực lớn khối băng. Mà gỗ trông tại khối băng nano lực dẫy dụa lấy, sẽ phải nổ tung lên. Lúc này, Linh đánh ra một đạo Stasis Rune kỹ năng. Màu vàng thời gian xiềng xích buộc chặt tại gỗ trông thân thể. Gát Nai hỏi, Jack, người có thể hay không đánh bóng chày? Jack sững sờ, vẫn được. Linh dùng khối băng cho Jack ngưng tụ thành một cái cự đại truy. Jack vừa nhìn thấy cái này băng truy, liền sọ não tê dần, bởi vì Linh dùng dạng này băng chùy gõ qua đầu hắn. Giao cho Jack một thanh chùy, Linh mình lại ngưng kết ra một cái băng chùy. Tốt, nghe ta khẩu lệnh, 1, 2, 3, đánh, a nha, tốt. Jack cùng Gát Nai hai người hung hăng dùng băng chùy tại bị Stasis Rune kỹ năng phong ấn Ghost trông trên thân. Đập một cái, Stasis Rune kỹ năng giải trừ, nhận lực trùng kích ảnh hưởng, Ghost trông lập tức bị đánh bay lên thiên không, lập tức ầm vang nổ tung, trên bầu trời có chút đáng xuất một trận năng lượng sóng xung kích. Ngay tại vừa rồi, Sakomizu đại nhân đang địa cầu tầng khí quyển bên ngoài, giám thị Linh, mấy ngày nay hắn tự ý rời vị trí, một mực tại nhìn trộm Linh. Hắn muốn biết Linh động tĩnh, kết quả Linh chỉ biết là bay đến các nơi trên thế giới ăn bậy đồ vật. Thấy gió phi đều đói, ngươi liền không thể làm chút chính sự sao? Rốt cục, gió phi nhìn xem khi Jack gặp được nguy hiểm lúc, Linh lập tức biến thân thành Gát Nai, viện trợ khó khăn bên trong Jack giải vây. Hắn mặt âm trầm nói, cái này tiểu quỷ, liên tiếp viện trợ Ultraman Brother. Là dự định thu mua lòng người sao? Nhưng là Gát Nai triển hiện ra lực lượng cường đại, lại để cho gió phi rất là tâm động, muốn đem Linh thu nạp với mình dưới trướng. Nếu như ta có Gát Nai làm thủ hạ, như vậy kế hoạch của ta liền Ha ha, Gió Phi cười lạnh, nhưng mà nụ cười của hắn rất nhanh cứng ngắc ở. Hở, đó là cái gì? Chỉ thấy bị băng phong Ghost trông. Tại Linh cùng Jack song kích đả kích xuống, đánh bay ra tầng khí quyển, mà Ghost trông bay ra phương hướng. Tại Linh cố ý điều chỉnh dưới, là đối chuẩn Gió Phi. Gió Phi nhất thời hoảng hốt, tiểu tử ngươi dám ám toán ta. Lập tức Gió Phi vẫn lạnh lùng nói ra, hừ, ngươi cũng quá coi thường ta, chỉ là nhân loại vũ khí, ngay tại trên mặt ta bảo tạc, có thể đem ta đánh ra máu mũi coi như ta thua. Gỗ trông dẫn bạo Gió Phi bị bạo tạc ánh lửa bao trùm. Gió Phi xem xét Gỗ trông nổ tung ba động, liền lập tức quá sợ hãi, nói đùa đâu, nhân loại đã có thể chế tạo đáng sợ như vậy vũ khí rồi. Cái kia cần cái quỷ Anchaman bảo hộ a. Linh lợi trượt, Gió Phi muốn né tránh, nhưng là hắn vừa rồi ngạo mạn để hắn bỏ lỡ thời cơ tốt nhất. Thế là, ao cha đội phòng vệ đại đội trưởng, vô địch Gió Phi, đầy bụi đất rơi xuống tại trên địa cầu. Ngoặc kép, Linh, ngươi tính toán ta, ta ghi nhớ ngươi. Gió Phi bị đánh rơi tại Nam Cực, mũi chân đều tại run rẩy. Thân thể của hắn ở trên băng nguyên ném ra một cái hình người hố to. Cho sau lại đi vào Nam Cực khoa khảo nghiên cứu đội. Xách một cái bí ẩn chưa có lời đáp, mà tại Gió Phi giám thị Linh lúc, Anchaman King cũng trong bóng tối giám thị Gió Phi. Nhìn thấy Gió Phi rơi xuống một màn kia, Anchaman King cười một tiếng, vung lên áo choàng, biến mất tại trong vũ trụ. Ai cũng không biết, thần bí khó lường Anchaman King đã từng xuất hiện nơi này. Jack tựa hồ nghe đến Gió Phi tiếng giống giận dữ, hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời, nghi ngờ nói, ta cảm giác có đồ vật gì rơi xuống tại trên địa cầu rồi. Linh trong lòng nói ra, vật kia là đại ca ngươi, nhưng hắn trên miệng lại nói ra, ta không có cảm giác đến, có thể là ngươi nhìn lầm. Linh nói với Jack, ta nên rời đi, gặp lại. Sau đó thân thể của hắn hóa thành một đạo quang mang biến mất không thấy gì nữa. Jack cũng hét lớn một tiếng bay đi. Mà tại Nam Cực, Gió Phi buồn bực ngồi tại núi tuyết, một mặt chật vật, ngoằm miệng hung hăng nói, Linh, bút chướng này ta ghi nhớ. Hắn vừa mới đứng lên, dưới chân băng nguyên sinh ra vết rách, lập tức trước ngực một viên huy chương, bỗng nhiên răng rắc một tiếng, rơi vào khe hở bên trong. Huy chương của ta, Gió Phi gấp nhảy dựng lên, nằm dạp trên mặt đất tìm kiếm mình âu yếm huy chương. Mà xa xa chim cánh cụt bầy, đều tại vui tươi hớn hở mà nhìn xem cái này màu bạc ngốc đại cá tử. Tại sắp thức tỉnh lúc, Linh lần nữa nghe được Hylia nữ thần thanh âm. Hoàn thành nhiệm vụ, năng lực thu hoạch được tăng lên, thăng liền 2 cấp, tiến giai đến quang mạch cấp. Hoành, Linh trong cơ thể trầm tích lực lượng, lập tức bắt đầu cùng thân thể dung hợp. Toàn thân cao thấp đều vỡ bờ lấy nóng bỏng lực lượng. Nồng đậm quang chi lực bao trùm tại Linh toàn thân, đem hắn thể phách tiến một bước tăng cường. Thu hoạch được một lần dung hợp kỹ, mời lựa chọn, lại là một lần dung hợp kỹ cơ hội. Linh trong lòng kích động, hai cái kỹ năng dung hợp lại cùng nhau, sẽ sinh ra biến hóa kỳ diệu. Niết bàn tự bảo uy lực rõ như ban ngày. Lần trước chính là mượn nhờ Niết bàn tự bảo uy lực đáng sợ mới đưa Jujin đánh bại. Lần này càng muốn thật tốt cân nhắc phối hợp, tranh thủ phát huy ra lớn nhất công hiệu. Hắn tỉnh táo suy nghĩ qua đi, nói ra, dung hợp lôi đình chi lực, quang chi boomerang, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.